chàng trong kinh. Giữa nơi thiền môn đêm vắng lặng thinh, con vừa thốt đôi lời ra, con gọi khẽ tên người ta, vội khép trang kinh lệ nhỏ. Tay lần chuỗi hạt môi thì nam mô, mà thân trần con tim đã heo khô. Chân từng bước qua nhiều nơi, nhưng mà vẫn có một nơi sống tình lưu luyến không rời. Ai đã bao yêu mà không ước mơ thật nhiều, mà không muốn một điều xây mộng đời cùng người thương. Là mang tên bướm và hoa, cũng như tình ta sớm nở để đêm tối tàn. Phật ơi, con nguyện chôn vùi tâm tư khói sương, mà sao con giữ khư khư. Phải sống xa lìa nhau, nếu phải có một người đau, con nguyện gánh lấy u sầu. Vùi tâm tư khói sương, mà sao con giữ khư khư. Nếu phải sống xa lìa nhau, nếu phải có một người đau, con nguyện gánh lấy u sầu. Phải khóc cho điệp vui, nếu phải nhớ cho điệp quên, con nguyện gánh hết ưu.